Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 6, Lục Lâm Hảo Hán. Ngày mùng 1 tháng 7, là cầu thủ cùng các huấn luyện viên đều kết thúc kỳ nghỉ về đơn vị một ngày. Đường là ở trước một ngày cùng Đường Tĩnh đồng thời trở lại Nottingham. Hắn nói là ở Bắc Kinh sân bay ngẫu nhiên gặp Đường Tĩnh. Đan mới không tin hắn cái trò này đây. Lại dùng hắn răng nanh răng nhọn chuyện cười Đường một phen. Đem Đường đùa giỡn mặt đỏ phẳng phất đít khỉ mới bỏ qua. Premier League bắt đầu so với cái khác giải đấu muốn sớm. Ở trung tuần tháng 8 liền toàn diện kéo dài chiến mạc. Vì lẽ đó đội bóng của Premier League tập huấn bắt đầu thời gian cũng so với cái khác Conference National đội bóng sớm. Ngày thứ nhất huấn luyện sắp xếp chỉ là thể năng khôi phục môn học. Cân nhắc đến đại gia vừa vượt qua một tháng kỳ nghỉ. Khắp mọi mặt skill cũng không tốt. Ngày này huấn luyện cường độ cũng không lớn. Thể năng không về đan quan. Có chuyên môn huấn luyện viên thể lực phụ trách. Hắn cũng không cần nhiều bận tâm cái gì. Thế nhưng hắn hay là muốn đi đội bóng. Bởi vì ngoại trừ mang đội huấn luyện ở ngoài. Còn có chuyện cần hắn đứng ra. Trải qua một tháng kỳ nghỉ các cầu thủ liền giống như mới vừa từ trong mộng đẹp tỉnh lại như thế. Còn buồn ngủ, ngáp dài, tinh thần cùng thân thể đều không có điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Để Đan rất hài lòng chính là, trải qua tươi đẹp kỳ nghỉ, đến ngày đó cũng không có người vắng chỗ. Ngoại trừ đã tuyên bố cách đội Arteta cùng Ashley Young, liền ngay cả cùng Đan nháo mâu thuẫn Anelka đều đi xe đến đây huấn luyện. Hắn hiện tại còn ở cùng Juventus đàm luận cá nhân hợp đồng. Hai bên liền một vài vấn đề còn tồn tại tranh luận. Khi này chút còn nhất thời không cách nào đem chính mình từ nghỉ phép trạng thái tinh thần bên. Trong các cầu thủ lái xe xuất hiện ở Vinvoder trụ sở huấn luyện bên ngoài thời điểm. Bọn họ bị chờ đợi ở đây truyền thông làm tỉnh lại. Nói, dọa có lẽ có ít coi thường bọn họ kiến thức. Nhưng trên thực tế nhưng là như vậy những này Nottingham Forest cầu thủ chưa từng có ở mùa giải. Trước tập huấn ngày thứ nhất ngay ở trụ sở huấn luyện nhìn thấy nhiều như vậy truyền thông. Không riêng là truyền thông, còn có đếm không hết cổ động viên dáng dấp địa người. Bọn họ ở chật hẹp hẻm nhỏ hai bên, giơ hoành phi, ra sức hô khẩu hiệu. Nếu như chỉ xem truyền thông, khả năng không biết tại sao nơi này như vậy náo nhiệt. Nhưng nhìn xem những người cuồng nhiệt cổ động viên, liền hết thảy đều rõ ràng. Trong bọn họ có người ăn mặc màu đỏ MU áo đấu. Có mấy người ăn mặc màu trắng Real Madrid áo đấu. Những người này có một cái tương đồng điểm. Chính là bọn họ đều dơ một người áp phích. Lái xe tới Ribery đem mình địa yêu xe đứng ở trụ sở huấn luyện bên trong bãi đậu xe sau khi. Đối với đồng thời đến mấy vị đội hữu thổi tiếng huýt sáo. Kỳ nghỉ quá thế nào? Cũng còn tốt, ta đi tới Hawaii, nhanh sưởi thành người da đen ít sút chỉ trên người mình hoa áo sơ mi. Hắn cũng là lái xe tới. Bây giờ công thành danh toại hắn đã sớm không ở tại trụ sở huấn luyện bên trong xe chở hàng bên. Trong, hắn ở bên ngoài mua cái tiểu nông trường. Cùng mình địa vợ con ở nơi đâu? Đương nhiên hiện tại hắn vẫn như cụ mỗi cái chủ cuộc tranh tài Nhật buổi sáng cưỡi ngựa làm nóng. Người ở chính mình trong nông trường cưỡi ngựa. Có thể không ai có thể chê hắn trở ngại giao thông. Ribery chỉ trụ sở huấn luyện khung thành. Từ nơi nào đều có thể nhìn thấy kết bè kết lũ truyền thông cùng fan bóng đá. Thật là náo nhiệt. Không phải sao. Xem ra hôm nay muốn đến một đại nhân vật. Lẽ nào ngươi không biết muốn tới người là ai sao? Isut hơi kinh ngạc. Sách, nói toạc liền vô vị nha. Ribery cho Isut một cái liếc mắt. Hai người ngược lại cũng không vội đi phòng thay đồ. Ngay ở bãi đậu xe vừa nhìn khung thành phương hướng tán gẫu lên. Theo ở bên cạnh họ dừng lại xe càng ngày càng nhiều. Ở bên cạnh bọn họ tham dự tán gẫu thiên địa nhân cũng càng ngày càng nhiều. Này hình thành một cái hiện tượng kỳ quái Forest các cầu thủ dĩ nhiên không có một cái tiền mặt. Phòng thay đồ thay quần áo. Đi sân huấn luyện. Trái lại ở bãi đậu xe lẫn nhau chào hỏi. Tán gẫu. Kỳ nghỉ cảm giác thật giống còn chưa qua. Út không có lái xe tới. hắn địa nhà khoảng cách trụ sở huấn luyện rất gần. Bình thường huấn luyện hắn đều là chạy đến. Tới đây vừa vặn làm cơ bản nhất làm nóng người. Đối với quái nhân kia, mọi người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Albertini đã giải nghệ, bây giờ đội bóng chính thức đội trưởng chính là hắn. Hắn quyết định mau chóng tiến vào nhân vật Albertini ở thời điểm. Hắn chỉ cần làm một cái trên sân đội trưởng, rơi xuống tràng hắn liền cơ bản không quản sự. Những người vụn vặt sự tình tự có chân chính đội trưởng Albertini tới làm. Bây giờ nhưng là hoàn toàn khác nhau tân trải nghiệm. Út đứng ở phía ngoài đoàn người diện, do dự một lúc, ho khan vài tiếng, hắng giọng, hắn này dị thường địa cử động gây nên một chút người chú ý. Ha, George, người cảm mạo sao? Van Nistelrooy rất quan tâm dò hỏi. Hắn vừa nói chuyện, nguyên bản cùng hắn tán gẫu mấy cái người Hà Lan đều quay đầu nhìn về phía hắn. Ba người này một vùng đầu. Những người khác cũng theo đem tầm mắt chuyển đến út trên người. A, ạch, không phải, ta không cảm mạo. Út có chút lúng túng. Các ngươi đang nói chuyện gì? Ribery cười hì hì chỉ vào khung thành. Tán gẫu hôm nay tới đại nhân vật. Út biết bọn họ đang nói ai. Kỳ thực hắn không có hứng thú tham gia lời nói như vậy đề. Nếu như đổi lại trước đây hắn xoay người trở về phòng thay đồ. Chính mình đổi thật quần áo đi sân huấn luyện bắt đầu làm nóng người. Nhưng hiện tại không được. Hắn là đội trưởng. Bất luận trên sân dưới sân hắn đều là đội trưởng. Có như thế không hợp quần đội trưởng sao? Út còn nhớ Albertini trước khi đi cùng hắn ôm ấp thời điểm nói mà nói. Đón lấy liền xem ngươi đĩa. Này xem như là một loại giao phó đi. Út không ngốc. Hắn rõ ràng cực kỳ. Hắn na vài bước. Cũng không có lui lại. Trái lại chen vào đoàn người. Các ngươi, yêu thích hắn tới sao? Hắn cân nhắc sau một hồi lâu hỏi một cái để mọi người đều cười lên vấn đề. George, người nếu như phóng viên. Hỏi như vậy ta đánh cược ngươi gặp ăn được không ít bế môn canh. Van Nistelrooy cười nói. Chúng ta gặp đem vấn đề này lý giải thành đôi phòng thay đồ quan hệ địa gây xích mích ly gián. Ta không thể nói là có thích hay không. Trước đây đối với hắn hiểu rõ đều là thông qua truyền thông. Thế nhưng truyền thông nói ta cơ bản không tin. Mặc kệ tốt vẫn là xấu đều không tin. Hiện tại có cơ hội tự mình tiếp xúc một chút. Có thích hay không ở chung sau khi liền biết rồi. PP lời nói được đại đa số người gật đầu tán thành. Phỏng chừng đây chính là Forest toàn đội đối với cái này mới gia nhập liên minh đội hữu thái độ 3. Chấm chấm, nếu để cho các truyền thông biết, không biết được bọn họ sẽ là cái gì cảm tưởng đây. Đón lấy mọi người có túm năm tụ ba tụ lại cùng nhau tán gẫu. Có người tán gẫu sắp gia nhập liên minh cầu thủ. Có người thì lại ở cùng bằng hữu nói dài nói dai chính mình kỳ nghỉ bên trong sự tình. Còn có mấy người đang nói chuyện đã rời khỏi địa hai vị đội hữu Arteta cùng Ashley Young. Chỉ là cảm khái vài câu hơn một tháng trước còn cùng nhau thắng lợi. Lần này liền muốn trở thành đối thủ. Có điều ngoài ra, cũng không có đối với hai người rời đi biểu thị oán giận. Bọn họ là nghề nghiệp cầu thủ. Chia chia hợp hợp sự tình đã thấy rất nhiều. Không có gì ghê gớm. Nếu như là bằng hữu, ở nơi nào đều là bằng hữu, gọi điện thoại liền có thể hẹn cẩn thận thời gian cùng đi ra đến ăn bữa cơm. Anelka là cái cuối cùng đến. Hắn không có gia nhập các đồng đội tán gẫu trong hàng ngũ. Mà là trực tiếp hướng đi phòng thay đồ. Cũng đồng dạng không có ai giữ lại hắn. Để hắn lưu lại tán gẫu. Mọi người đều biết cái này nước Pháp tiền đạo là đi định người. Nếu hắn tâm không ở nơi này. Nơi này địa người cũng cần phải làm ra cái gì giữ lại. Đan cùng đường là đi bộ trụ sở huấn luyện. Vì lẽ đó bọn họ so với các cầu thủ hơi trễ một chút đến. Nhìn thấy ven đường truyền thông cùng nhiệt tình fan đoàn thể. Đan cùng đường cũng nho nhỏ kinh ngạc một cái. Nhìn một cái. Nhìn một cái. Nhân khí thiên vương chính là không giống nhau. Nottingham Forest qua nhiều năm như vậy. Có lần nào trước mùa tập huấn ngày thứ nhất liền nóng như thế nháo quá a. Đan chỉ vào hai bên cổ động viên đối với đường nói. Nói đến hứng thú nơi, hắn còn phất tay hướng về những người si tình các cổ động viên phất tay hỏi thăm. Nếu như tụ tập ở đây đều là Nottingham Forest tàu điện ngầm cái fan bóng đá. Như vậy đan phất tay nhất định sẽ được sơn hô sóng thần giống như đáp lại. Này có thể thỏa mãn cực lớn đan lòng hư vinh. Thế nhưng lần này, hắn địa phất tay không có được bất kỳ phản ứng nào. Những người này chỉ là giơ áp phích. Đem tầm mắt đặt ở hẻm nhỏ phần cuối đó là các cầu thủ lái xe tới phương hướng hoàn toàn đem đan. Cùng đường coi như không khí. Được rồi, ở đường yên lặng mà nhìn kỹ. Đan có chút lúng túng. Tối thiểu chứng minh một điểm bọn họ không phải Nottingham Forest cổ động viên. Có điều không liên quan. Tiếp theo hắn lại tăng cao âm lượng. Nhếch môi cười lên. Bọn họ rất nhanh sẽ đúng rồi. Đan cùng đường đi tới trụ sở huấn luyện khung thành thời điểm. Phát hiện trước đây đều là mở rộng tàu điện ngầm môn lúc này lại là đóng. Trong phòng bảo an nhìn thấy là huấn luyện viên trưởng cùng trợ lý huấn luyện viên. Vội vã từ bên trong đi ra mở cửa. Chuyện gì thế này? Đan có chút kỳ quái hỏi. Ây, tuổi trẻ bảo an do dự một chút. Chỉ vào ngoài cửa lớn huyên nháo không ngớt đám người nói. Những phóng viên kia cùng fan bóng đá quá nhiệt tình. Ta sợ bọn họ xông tới. Liền đóng khung thành. Đan quay đầu nhìn một chút những người kia. Bên trong có hắn nhận thức một ít thể dục phóng viên. Cũng có hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Những hắn đó nhận thức địa các ký giả nhìn thấy Đan quay đầu lại. Còn hướng về hắn phất tay một cái. Có điều Đan nghiêm mặt không có làm bất kỳ đáp lại. Bọn họ tất cả đều tự chuốc nhục nhã. Tuổi trẻ bảo an lấy vì cái này nghiêm mặt huấn luyện viên gặp giáo huấn hắn. Sợ hãi đến đứng ở một bên đi cũng không phải. Lưu cũng không phải. Không nghĩ tới quay mặt lại. Đan nhưng cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người làm tốt lắm, chờ hai người đi sau khi đi vào. Vẫn trầm mặc đường đột nhưng mà nói rằng. Xem ra hắn đã lĩnh ngộ được ngươi đóng kín huấn luyện tinh túy. Đan ngay ở trước mặt chúng truyền thông trước mặt. Rất không có phong độ địa cười đến tồn ở trên mặt đất. Bái, xin nhờ, đường, ngươi lần sau muốn nói chuyện cười trước có thể hay không đi tới cái tiết mục báo trước. Chờ Đan thật vất vả sau khi đứng dậy. Hai người tiếp tục hướng phía trong đi. Bọn họ nhìn thấy tụ ở bãi đậu xe địa các đội viên. Đan cùng đường liếc mắt nhìn nhau. Từ đối phương trong ánh mắt đều nhìn ra nghi hoặc. Đây chính là bọn họ xưa nay chưa từng thấy một màn. Lẽ nào đánh nhau? Đan bước nhanh đi tới. Mới phát hiện hư kinh một hồi. Ribery cách thật xa liền hướng hắn phất tay chào hỏi. Thủ lĩnh, đã lâu không gặp. Một mặt sán lạn địa nụ cười. Thế này sao lại là ở đánh nhau? Này, các ngươi không ở phòng thay đồ thay quần áo. Đứng ở chỗ này làm cái gì? Đan đứng ở đoàn người trước mặt hỏi. Mọi người đều đình chỉ tán gẫu. Chúng ta đều muốn tận mắt đến hắn tới nơi này lúc. Bên ngoài đặc sắc cảnh tượng. Ribery chỉ phía sau mọi người. Lại chỉ khung thành. Đan một mực đầu. Phát hiện đứng ở trong đám người gióc út, trong lòng hắn nở nụ cười. Vậy các ngươi không bằng đi cửa lớn xem quên đi. Nơi này có thể thấy cái gì? Cái này không thể được. Chúng ta đi qua các truyền thông nhưng là cao hứng. Không có làm hay không? Ribery đầu riêu xem chống bỏi. Các ngươi ở đây cũng như thế để truyền thông xem. Đừng tưởng rằng những phóng viên kia không nhìn thấy a. Được rồi, không có gì đẹp đẽ. Đều trở lại thay quần áo. Ta cũng không muốn để hắn đến thời điểm khiến cho cùng nữ vương đến thị sát như thế. Đan xem oanh gà con như thế. Đem đám người kêu oanh trở về phòng thay đồ. Nhìn út sen lẫn ở trong đám người rời đi. Đan quay đầu đối với đường cười nói. Thực sự là một đám thú vị tiểu tử. Bọn họ không phải là chưa từng thấy đại minh tinh người. Bọn họ mỗi người đều là ngôi sao lớn đây. Chẳng qua là cảm thấy tụ ở đây chơi vui đi. Đường gật đầu nói. Đám người kia đi rồi. Hiện tại đến phiên Đan cùng đường đứng ở bãi đậu xe bên ngoài đợi. Trợ lý huấn luyện viên Chris Church ở trên sân huấn luyện đợi nửa ngày chỉ thấy được một cái Anelka. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Bình thường Anelka có thể không gặp tích cực như vậy. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. mới phát hiện không phải Anelka đến sớm, mà là những người khác căn bản không có tới. Ném Anelka mặc kệ, Chris chớt hướng về phòng thay đồ đi đến. Bên trong phòng thay đồ không có một bóng người. Hắn lui ra ngoài ở lối ra địa phương nhìn thấy phần phật vọt tới một đoàn cầu thủ. Các ngươi đều là làm một chiếc xe buýt đến sao? Chỉnh tề như vậy, Chris Church cũng không có đăn tốt như vậy nói tốt. Hắn nhíu mày mau hỏi. Xin lỗi, tiên sinh. Chúng ta ở bên ngoài hàn huyên một hồi thiên. Nếu ban đầu là Ribery hưng khởi đứng ở bên ngoài, chờ ý nghĩ. Như vậy hiện tại cũng nhất định phải do hắn đến chịu đựng đến từ huấn luyện viên lửa giận rồi. Hợp lý, đừng nói nhảm, nhanh thay quần áo, đến trên sân huấn luyện đi chờ ta. Các ngươi đều biết đến muộn trừng phạt. Chris Church thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Vừa nghe đến muộn trừng phạt. Một đám người đều hướng về phòng thay đồ tuôn tới. Này không phải là đùa giỡn đĩa, liền coi như bọn họ là châu Âu quán quân. Đến muộn cũng bị phạt chạy vòng cũng vẫn là Forest một hạng đặc thù truyền thống. Ribery chạy ở mặt trước, lại bị Chris Church kéo. Tony cùng đường đây, bọn họ ở bên ngoài. Ribery vội vã chỉ lối ra, liền từ Chris Church trong tay thoăn rơi mất. Linh hoạt phảng phất nhảy một cái cá trạch. Chris Church mới không đi quản đám tiểu tử này. Hắn đi ngược dòng nước, hướng về lối ra đi đến. Trợ lý huấn luyện viên Chris Church đi thẳng A đi. Ở trên bãi đỗ xe rốt cuộc tìm được hai cái dựa vào nhau tán gẫu. Xem ra nhàn nhã đăn cùng đường. Các ngươi ở đây làm cái gì? Chris Church giọng nói lớn vừa mở động. Kinh bay trên cây một đám chim nhỏ. A, David, người đến. Đăn quay đầu thấy rõ người tới. Hướng về hắn ngoác ngoác tay. Đến cái gì A? Các ngươi vừa tới. Làm sao không đi sân huấn luyện? Cái khác huấn luyện viên đều đến. Đàn vỗ vỗ chán. Xem ra vẫn không có tiến vào công tác trạng thái địa không ngừng những người cầu thủ. Hắn đẩy đường một cái. Ta đem chuyện này quên đi. Dẫn kiến tân cầu thủ sự tình ta một người liền được rồi. Người đi đi. Đường. Đường nghe lời theo Chris Church đi rồi. Đàn cũng không còn bãi đậu xe chờ đợi. Hắn đi trở về phòng làm việc của mình, bắt đầu làm chuẩn bị công tác. Ngày hôm nay Asavin cùng Akinfip không có đến đội bóng, bởi vì bọn họ không phải tới. Forest đem ở sau 4 ngày tập thể xa phó Nga tiến hành trước mùa tập huấn. Bọn họ sẽ ở Moscow trực tiếp cùng đội bóng hội hợp. Về phần tại sao lựa chọn Nga tập huấn, Đan đang trả lời phóng viên vấn đề thời điểm nói rồi một cái để hết thảy đối thủ đều cảm thấy rất nợ mà nói, vì là mùa giải này Champions League trận chung kết đi sớm thích ứng sân bãi. Làm nóng người. 07-08 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết bị đặt ở Moscow Luniki sân bóng. Kỳ thực nguyên nhân chân chính là Forest bị mời đi tham gia Nga đường sắt chén. Làm tân khoa châu Âu quán quân. Các loại trước mùa trận đấu giao hữu thư mời chất đầy đan địa bàn làm việc. Cuối cùng Đan chọn cái này thi đấu. Nguyên nhân rất đơn giản. Đan khá là coi trọng trận đấu giao hữu chất lượng. Mà không coi trọng ở nơi nào đá. Coi như là xa xôi Nga Moscow cũng không liên quan. Lần này đường sắt chén dự thi đội bóng cao thủ tập hợp. Ngoại trừ chủ nhà Lokomotiv Moscow đội thực lực yếu kém ở ngoài. Mặt khác hai chi dự thi đội bóng phân biệt là mời huy chương vàng giáo đầu chăm lo việc nước đi. Phải cụ thể con đường Real Madrid, cùng với, vừa ở trận chung kết bên trong bại bởi Nottingham Forest AC Milan. Thật là khéo, Đan không có ở trong phòng làm việc của mình chờ quá lâu. Khoảng chừng sau 10 phút hắn nhận được từ bảo vệ chỗ ấy gọi điện thoại tới. Tiên sinh, hắn đến rồi. Tuổi trẻ bảo vệ địa âm thanh có chút kích động. Thông qua điện thoại tuyến, Đan còn có thể nghe đi ra bên ngoài huyên náo thanh. Nữ nhân rít gào liên tiếp, đến cùng là người trẻ tuổi A, dễ kích động, Đan đơn giản đáp một tiếng, liền cúp điện thoại, hắn không có đứng dậy ra ngoài, đi khung thành nơi đó nghênh tiếp, hắn không muốn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy người này là rất đặc thù địa. Vì thế hắn thậm chí yêu cầu Evan cùng Ellen đều không cho rời đi phòng làm việc của mình đi tham gia trò vui. Dan đem cái ghế xoay chuyển nửa vòng, nhìn to lớn rơi ngoài cửa sổ diện sân huấn luyện. Các cầu thủ đang tiến hành chạy vòng huấn luyện hoặc là nói trừng phạt, bởi toàn đội đến muộn. Vì lẽ đó bọn họ bị phạt chạy vòng. Có điều bởi mấy ngày nay địa huấn luyện môn học đều là thể năng khôi phục, cho nên nói đây là huấn luyện cũng không thành vấn đề. Đối với làm sao đem vị này muôn người chú ý địa đồng đội mới giới thiệu cho bọn họ, Dan trong lòng sớm liền có bài bản. Sau 5 phút, sau lưng hắn vang lên tiếng gõ cửa. Dan đứng lên đến, xoay người nhìn khung thành. Mời đến, cái kia tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm người một mặt áy náy đi vào. Thật xin lỗi, ta không quá quen thuộc Nottingham địa giao thông, suýt chút nữa lạc đường. Ở bên cạnh hắn, là hắn địa cỏ môi giới Simon Fuller, một cái quần áo khéo léo, xem ra rất khôn khéo người đàn ông trung niên. Ngươi không phải muốn tự mình lái xe đến, nếu như ngươi gọi điện thoại để câu lạc bộ đi đón ngươi là tốt rồi, David, Dan với trước mắt Beckham nói. Sau đó hắn đơn giản cùng Fuller cỏ môi giới nắm tay, cũng không có thâm nhập trò chuyện, bởi vì hợp đồng đàm phán một dãy chuyện. Ở nửa năm trước hắn rồi cùng cái này cỏ môi giới hiểu biết, cũng không cần rất nhiệt tình chào hỏi hàn huyên. Ở phòng làm việc của hắn bên trong cỏ môi giới không phải là nhân vật chính. Ha, ở Tây Ban Nha ở 4 năm, ta cho rằng nước Anh đều giống nhau. Ta nên gọi ngươi là gì? Bắt đầu từ bây giờ, ngầm Tony, ngay ở trước mặt đội hữu mặt đất vẫn là thủ lĩnh đi. Như vậy thân thiết, Dan vòng qua bàn, đi lên trước, đi, ta dẫn ngươi đi quen biết một chút bọn họ. Hắn chỉ phía sau cửa sổ sát đất, Beckham tầm mắt đầu quá khứ, sau đó gật gù, theo Dan đồng thời đi ra ngoài. Fuller tiếp tục không nói một lời đi theo hai người mặt sau, có ý định duy trì khoảng cách nhất định, có thể để cho Beckham cùng Dan thỏa thích giao lưu. Không cần lo lắng có người thứ ba ở đây lúng túng. Nơi này có thể không sánh được Real Madrid địa Van de Beba Sport City. Có điều các loại phương tiện đều rất đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Ven đường, Dan hướng về Beckham nhìn thấy cái kia giới thiệu một chút Vinwonder trụ sở huấn luyện tình huống. Beckham tự nhiên cũng rất biết làm người cái khen tặng một phen. Ở huấn luyện như thế căn cứ đi ra châu Âu quán quân, huấn luyện viên trưởng Dan rất đáng gờm vân vân. Làm Forest địa các cầu thủ cuối cùng kết thúc chạy vòng, mệt đến thở hồng hộc, chính đang bên sân lúc nghỉ ngơi, có mắt sắc người nhìn thấy từ bên ngoài đi tới ba người. Một người trong đó là bọn họ đều rất quen thuộc thủ lĩnh Tony Dan. Mặt khác một người đàn ông trung niên không cái gì ấn tượng, bị tự động quên. Sự chú ý của mọi người rất nhanh đều tập trung vào trên người một người đi ở Dan bên người, cùng hắn chuyện trò vui vẻ David Beckham. Hắn đã không phải một thân quần áo thể dục trang phục. Dan dẫn hắn đi trụ sở huấn luyện phòng thay đồ, cho hắn chỉ định một gian ngăn tủ cung hắn sử dụng. Hắn đổi thật huấn luyện phục liền thẳng đến nơi này. Ở đây một bên nghỉ ngơi các cầu thủ không có đứng lên đến xếp thành hàng làm sao. Nên ngồi nghỉ ngơi địa tiếp tục ngồi, nên nằm nghỉ ngơi tiếp tục nằm, nên đứng tán gẫu chỉ là xoay người lại đình chỉ tán gẫu nhìn bọn họ đồng đội mới mà thôi. Dan rất hài lòng các cầu thủ biểu hiện, xem ra thủ hạ của hắn không có mù quáng truy tinh tộc. Chỉ có út từ trong đám người hết sức đi ra, đứng ở mặt trước, đây là ở biểu thị thân phận của hắn. Hắn theo Albertini học địa. Trước đây Forest có đồng đội mới đến địa thời điểm, cũng là Dan mang đến. Sau đó Albertini tiếp thu. Beckham nhận thức út, hắn còn nhớ lúc trước World Cup đối với Bồ Đào Nha thi đấu, chính mình bị thay ra sân. Ở đây một bên gào khóc lúc, an ủi hắn địa cái kia đáng yêu tiểu tử. Hắn đối với út thân thiện cười cười. Dan thấy mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến phía bên mình, liền chỉ bên cạnh Beckham. Các ngươi đồng đội mới, nghề nghiệp cầu thủ David Beckham. Hắn cố ý cường điệu nghề nghiệp cầu thủ cái từ này. Đây chính là hắn nghĩ đến giới thiệu phương thức. Hắn không nói đây là cái kia nổi danh ngôi sao bóng đá. Cũng không nói là các nhà quảng cáo trong mắt con cưng. Hắn mặc kệ ngươi ở bên ngoài có cái gì thành tựu rất thân phận. Tiến vào Vinvoder, địa bàn của hắn, liền đều là cầu thủ của hắn. Là nghề nghiệp cầu thủ. Nói xong, hắn quay đầu đi quan sát Beckham phản ứng. Beckham không có biểu hiện ra không chút nào mãn. Hắn cười hướng về mọi người chào hỏi. Này, mọi người, rất cao hứng chúng ta sau đó có thể cùng nhau đá bóng. Kỳ thực hắn rất cảm tạ Đan là như thế giới thiệu hắn. Hắn đến Forest vì cái gì? Còn chưa chính là vì hướng về thế nhân chứng minh hắn thân phận thật sự là cầu thủ. Mà không phải quảng cáo người mẫu hoặc là diễn viên cái gì đĩa. Nơi này tụ tập trên sân huấn luyện tất cả mọi người. Cầu thủ cùng huấn luyện viên đều vây ở Beckham bên người. Chris Church đem Forest huấn luyện nhân viên các huấn luyện viên đều nhất giới thiệu cho Beckham, trợ giúp hắn nhận thức công việc này đoàn đội. Biết có nghi vấn gì nên hỏi người nào. Đón lấy, George, Đan nhắc nhở một hồi đứng ở bên cạnh có chút do dự út. Út cuối cùng cũng coi như đứng dậy. Hắn dùng hết đo bình thường ngữ khi nói với Beckham. Ta đến giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Đội hữu, kết quả nghe tới cũng có chút lạnh mạc. May là Beckham cùng út ở đội tuyển quốc gia Anh mang quá một cái mùa hè. Hắn biết người này tính cách cùng tính khí. Cũng không để ý lắm. Vui vẻ để út mang theo hắn từng cái nhận thức Forest các cầu thủ. Mọi người đều rất nhiệt tình. Không có biểu hiện ra cái gì không vui đến. Chờ biết nhau giai đoạn sau khi kết thúc. Đan mở miệng, thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Mọi người, trở lại trên sân huấn luyện đi. Các cầu thủ dồn dập đứng dậy hướng về sân huấn luyện đi đến. Beckham cũng phải theo đi. Lại bị Đan gọi lại. Chờ đã, David, hả, có chuyện gì không? Thủ lĩnh, Beckham rất nhanh tiến vào hắn là Đan thủ hạ nhân vật này. Đan gãi đầu một cái. Sau đó phải nói từ cho Beckham giới thiệu huấn luyện viên thời điểm. Hắn liền vẫn ở trong lòng châm trước ấp ủ. Hắn có chút bận tâm. Thế nhưng hắn nhất định phải nói. Bởi vì đây là đội bóng kỷ luật. Ở kỷ luật phương diện Đan nhưng là rất coi trọng. Không thể bởi vì xúc phạm người là Beckham. Liền lơ là đi. Như vậy hắn ở đội bóng bên trong sẽ không có uy tín có thể nói. Hắn ngẩng đầu nhìn trạm xe ở cách đó không xa không có đi cầu thủ. Hiển nhiên những người này cũng biết. Đồng thời chờ xem cuộc vui. Một đám giảo hoạt tiểu tử thúi. Là như vậy, David, Forest có một cái truyền thống. Là từ ta trở thành đội bóng này huấn luyện viên trưởng sau khi hưng khởi đến đĩa. Vậy thì là, phàm là ở trong khi huấn luyện đến muộn cầu thủ đều phải bị phạt chạy vòng. Đan nhìn Beckham con mắt. Để ánh mắt của chính mình có vẻ rất chân thành. Người vừa nãy nhìn bọn họ mệt đến thở hồng hộc. Hắn chỉ ở bên kia xem cuộc vui trái đất viên. Chính là vừa bị phạt chạy vòng xong xuôi. Ở đây nghỉ ngơi. Bọn họ vì ở bãi đậu xe chờ ngươi. Kết quả tập thể đến muộn. Hắn nói chính là nói thật. Duy nhất may mắn thoát khỏi với khó chỉ có đối với Beckham thờ ơ. Đã quyết tâm muốn trốn đi Anelka. Beckham quay đầu nhìn những người cầu thủ. Sau đó vừa nhìn về phía Đan. Người cũng đến muộn. Vì lẽ đó, người phải đến chạy vòng. 8 vòng. Đan nói xong. Lẳng lặng mà nhìn Beckham. Lời này để đứng ở một bên cỏ môi giới Fuller có chút bất mãn. Cầu thủ của hắn là đại danh đỉnh đỉnh David Beckham. Lại nói đến muộn cũng không phải cố ý. Bọn họ trước đó cũng hào không biết chuyện. Hắn cho rằng Đan làm được có chút quá đáng. Này tính là gì? Cho cầu thủ của ta một hạ mã uy sao? Hắn vừa đi lên trước một bước. Liền nhìn thấy Beckham hướng về hắn liếc mắt ra hiệu. Không thành vấn đề. Thủ lĩnh. Beckham nhún nhún vai. Ta ở Real đá bóng thời điểm cũng có quy củ này. Bất quá chúng ta không phạt chạy vòng. Cái kia phạt cái gì? Đối với nhà giàu tin tức cảm thấy hứng thú Chris Church cấp hỏi trước. Phạt đá phạt, Beckham nháy mắt mấy cái. Giảo hoạt địa cười nói. Một đám người lớn tiếng cười vang ra. mới vừa rồi còn có chút lúng túng, bầu không khí lập tức được giảm bớt. Ở trong tiếng cười, Beckham xoay người đi chạy vòng. Hắn cỏ môi giới thì lại chờ Beckham chạy xa sau khi đi tới Đan bên người dự định chất vấn hắn. Đan cướp mở miệng trước. Ta biết ngươi dự định hỏi ta cái gì, Fuller tiên sinh. Thế nhưng ta hy vọng ngươi rõ ràng. David hiện tại vẫn là nghề nghiệp cầu thủ. Hắn cũng hy vọng mọi người cho là như thế. Ta có điều là ở làm một cái huấn luyện viên trưởng đối với nghề nghiệp cầu thủ chuyện nên làm mà. Thôi, ngươi hy vọng ngày thứ hai truyền thông bên trong xuất hiện David Beckham chơi hàng hiệu. Làm đặc thù, mặt trái tin tức sao? Ây, ta đương nhiên sẽ không đi hướng về truyền thông nói láo đầu. Thế nhưng ngươi không có thể bảo đảm trong những người này sẽ không có người không ưa David Beckham. Thu hoạch đến tất cả. Hắn nao nao miệng, ngươi đến rõ ràng. Fuller tiên sinh, ta đây là đang giúp David Beckham. Nếu như David là người thông minh, hắn cũng có thể rõ ràng. Hơn nữa hiển nhiên hắn là người thông minh. Hắn làm rất tốt, khiến người ta một điểm tật xấu đều chọn không ra. Còn thuận tiện thắng được các đồng đội ủng hộ và tín nhiệm. Ngươi còn có cái gì có thể lo lắng, Fuller tiên sinh? Hắn lời nói này nói địa Simon. Fuller á khẩu không trả lời được. Trong lòng không thừa nhận cũng không được, đan như thế làm rất có đạo lý. Beckham ở sân huấn luyện ngoại vi chạy vòng. Eastwood đi theo. Giả bộ cùng hắn đồng thời chạy. Sau đó tiếp cận hắn. David. À, ngươi là... Freddie Eastwood, Beckham chỉ nhớ rất tốt. Út chỉ đem mỗi cá nhân tên báo một lần. Hắn liền có thể rất nhanh đem tên cùng mặt ở trong lòng đối đầu háo. Gọi ta Freddie là tốt rồi. Eastwood nháy mắt mấy cái. Bọn họ còn gọi ta Gypsy tiểu tử. Có điều ta từ không tức giận. Beckham cười cười. Buổi tối có không sao? David, có. Beckham suy nghĩ một chút. Xác thực không có chuyện gì khác cần hắn bận bịu. Hơn nữa, coi như bận bịu cũng phải đẩy đi. Hắn rất thông minh, đã biết đây là cái gì tín hiệu. Vậy thì tốt, Eastwood vỗ tay cái độp. Mọi người vì ngươi chuẩn bị một cái hoan nghênh tiệc đứng. Cùng uống rượu, nói chuyện phiếm, vui vẻ sung sướng. Vì ta, lại như phạt chạy vòng như thế. Cái này cũng là chúng ta truyền thống. Eastwood cười đến rất vui vẻ. Bất luận cái nào tân cầu thủ đi vào đều sẽ có. Đương nhiên, cái kia người mới phải đến chúng ta toàn bộ người thừa nhận mới được. Đây là nói thật, như vậy hoan nghênh tiệc đứng tất nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Có điều bình thường đều ở trước mùa tập huấn mùa hè chuyển nhượng thị trường đóng trước địa thời. Khắc cuối cùng, vào lúc ấy Forest bình thường sẽ không tiến cử tân cầu thủ. Đại gia trải qua một quãng thời gian ở chung, lẫn nhau quen thuộc sau khi mới sẽ suy xét mở cái này hoan nghênh tiệc đứng. Nếu như mới tới người không được hoan nghênh, thì sẽ không bị mời tham gia. May là mấy năm qua này, chỉ có Anelka một người không có bị mời. Hắn vừa tới thời điểm xác thực không thế nào nhận người yêu thích. Thủ lĩnh, bọn họ đi không? Beckham liếc nhìn mắt chính ở một bên cùng mình có môi giới nói gì đó đan. Không, huấn luyện viên cùng công nhân viên đều sẽ không đi. Chúng ta không mời bọn họ liền không cho phép đi. Đây là chúng ta các cầu thủ tụ hội, tìm chút đầu lĩnh đến mất hứng sao? Beckham gật gù, hay lắm, ta rất cao hứng có thể bị mời tham gia. Đây có phải hay không liền mang ý nghĩa ta bị tiếp nhận rồi, xem Lục Lâm hảo hán như thế. Đúng, chúng ta hiện tại là một nhóm nhi. Hai người đều nở nụ cười. Xa xa vang lên Chris Church địa giọng nói lớn. Freddie Eastwood, người đang làm gì? Huấn luyện ở chỗ này. Ở chỗ này. Hắn dùng sức vung vẩy bắt tay cánh tay. Xem ra khí thế hùng hổ. Eastwood mới không sợ hắn đây. Hắn lôi kéo cổ họng âm thanh đáp lại. À, ta nghĩ tới đến vừa nãy phạt chạy thời điểm ta lười biếng thiếu chạy một vòng. Hiện tại bù đáp. Cũng không thể để David một người biểu hiện. Ta cũng là nghề nghiệp cầu thủ. Trên sân huấn luyện cùng bên sân tất cả mọi người đều nở nụ cười. Liền ngay cả mới vừa rồi còn một mặt hung thần ác sát dạng Chris Church cũng nhịn không được. Theo nhếch miệng nở nụ cười, trong miệng còn lầm bầm, cái này tiểu hỗn đàn. Nhìn cái đám này không nhịn được cười các cầu thủ. Beckham nhớ tới đến ở đến Forest trụ sở huấn luyện địa trên đường. Hắn cỏ môi giới Simon. Fuller hỏi hắn hiểu rõ Forest trong đội là tình huống thế nào sao? Hắn khả năng lắc đầu nói không biết. Đối với đội bóng này bên trong hắn xác thực không hiểu nhiều. Hắn đối với đội bóng này ấn tượng toàn đến từ bạn tốt Tony Dan. Mà ở hắn chính thức trở thành Forest một thành viên trước. Dan cũng chưa từng có nói cho hắn quá trong đội địa cố sự. Hắn chỉ có thể nắm chính mình ở Real Madrid 4 năm kinh nghiệm đến thiết tưởng tương lai 2 năm. Ở Nottingham sinh hoạt, cái kia dù sao cũng là khoảng cách hắn hôm nay gần nhất một đoạn sinh hoạt. Hiện tại hắn cảm thấy, đây nhất định là cùng ở Real Madrid hoàn toàn khác nhau ở chung cảm giác. Dan còn ở cùng Fuller đàm luận. Hắn muốn cho cái này có môi giới rõ ràng ý nghĩ của hắn. Bảo đảm trung gian sẽ không có hiểu lầm gì đó. Dù sao cái này có môi giới có thể ảnh hưởng đến người không chỉ là một cái David Beckham. Còn có Beckham địa thê tử. Cái kia không ổn định nhân tố Victoria Beckham. Bởi vì hắn đã từng là cô em tổ hợp cỏ môi giới. Cùng Victoria tư giao rất tốt. Fuller tiên sinh, ta biết các người mới từ Tây Ban Nha trở về. Nhưng nơi này không phải là quý tộc khí tức dày đặc Real Madrid. Nơi này là Nottingham, là gia quá lục lâm hảo hán Robin Hood sơ út rừng rậm. Đan đối với cái kia cỏ môi giới nhếch miệng cười cợt. Lộ ra một cái rõ ràng nha. Người có thực lực. Người đối với người thẳng thắn, liền phải nhận được chân tâm chống đỡ, ăn từng miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 7, Mendes lễ vật cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.